Bắc Tống Phong Lưu, chương 965-1, đánh cực mệnh 1, góc truyện audio.com, gia công thực phẩm, cái này ở hậu thế còn được gọi là quảng đại thị trường thương phẩm, ở hiện tại thì còn chưa thành hình, còn có rất nhiều nơi có thể khơi lên, cho nên, đây không thể nghi ngờ là một ngành sản xuất sán lạn vô cùng có tiềm lực. Đối mặt lợi nhuận thật lớn như thế, Lý Kỳ đương nhiên cũng từng nghĩ đến việc độc quyền, không nghĩ hắn nào dám không biết xấu hổ xưng chính mình là thương nhân. Bằng thủ đoạn của hắn, kỳ thật cũng có thể làm được việc lũng đoạn, nhưng như vậy có ích lợi gì, mặc dù kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng không có mệnh để tiêu, còn không phải là một tờ giấy trắng. Hắn hiện tại cần nhất là làm thế nào cho cái đại tống vỡ nát này trở nên phú cường lên, lựa chọn vui chung, tất nhiên cũng là nước chảy thành sông. Trợ giúp một bộ phận thương nhân có thực lực trở thành là nhà ta bản chủ nghĩa đầu tiên, chỉ có như thế, hắn mới có thể đạt được ích lợi hắn muốn. Muốn mình giàu trước tiên hãy làm cho người khác giàu, đây vẫn chính là quan niệm kinh tế mà hắn tôn sùng. Hắn đã đánh ra tấm bài cuối cùng trong tay, hiện giờ nên là lúc để cho những thương lái lương thực này lựa chọn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở trong mắt những thương nhân kia, hợp tác với hắn không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, dù sao Lý điên khùng cũng không phải là nói không đấy. Nhưng phải biết rằng, cùng lúc đó Tống Huy Tông cũng đang tạo áp lực với hậu trường của những thương lái lương thực này, đối với ông ta mà nói, sách lược loại này của Lý Kỳ bất kể là đối với triều đình, hay là đối với cho cá nhân ông ta mà nói đều có điểm rất tốt, bởi vì một khi những thương lái lương thực đó đáp ứng hợp tác với thương vụ cục như vậy chẳng khác nào trong tay ông ta nắm nhiều quyền lực hơn, cho nên ông ta cũng rất là thích nhìn thấy song phương hợp tác. Dưới có Lý Kỳ đuổi cùng giết tận, trên có Tống Huy Tông ngăn chặn, càng trọng yếu hơn chính là khái niệm thực phẩm gia công mà Lý Kỳ tung ra này đích xác thật hấp dẫn, những thương lái lương thực này cùng hậu trường của bọn họ thương lượng 3 ngày, rốt cục đã đạt thành nhận thức chung, đó chính là hợp tác với thương vụ cục. Bọn họ nghĩ thầm rằng, chỉ cần đất đai ở trong tay bọn họ, lương thực ở trong tay bọn họ, như vậy bọn họ vẫn giữ lấy quyền chủ động, có thể căn cứ thế cục biến hóa sau này mà biến hóa, cho nên, bọn họ đem việc này trở thành một ngộ biến tùng quyền. Nhưng rơi vào cái hố này, bọn họ thật sự còn có thể bình tĩnh leo ra từ trong đó sao? Lý Kỳ đối với điều này tỏ vẻ hoài nghi mãnh liệt. Một ngày này, thương vụ cục nghênh đón nhóm đại phú hào số 1 trong kinh thành, bọn họ cùng thương vụ cục ký kết một phần hiệp nghị thư hợp tác. Đương nhiên, phần hiệp nghị hợp tác này chỉ là một bước đầu quy hoạch đối với tương lai, trong đó chủ yếu nhất vẫn là kế hoạch phương án thành lập nhà máy gia công thực phẩm và mở rộng thị trường nước ngoài, về phần phân phối ích lợi như thế nào. Vậy còn phải trải qua càng thêm nghiên cứu thảo luận thật kỹ càng, mới có thể chế định ra được. Mặt khác đang điều giải ở bên trong thương vụ cục những thương lái lương thực và đông chủ của những quán rượu lớn cũng bắt tay nói tốt dù sao quán rượu đối với bọn họ mà nói là đầu cuối tiêu thụ, song phương giận dỗi, đối với mọi người cũng không tốt, và ký kết một phần hợp tác thư cho một năm tương lai, giá lương thực định ở tại mốc 109. Góc truyện audio.com 10 văn tiền, đây cũng tương đương với giá bán lẻ lương thực sẽ ở quanh ngưỡng 200 văn. Thương vụ cục đối với việc nắm trong tay ngành sản xuất lương thực rốt cục có tiến triển đột phá, tay trái nắm giữ tiền, tay phải nắm giữ lương thực tân pháp của Lý Kỳ rốt cục có thể đại triển quyền cước. Đây chính là tất cả đều vui vẻ a, vì để cho cảm xúc hưng phấn của bọn họ tiếp tục kéo dài. Vì thế Lý Kỳ vào ngày đầu quán rượu mở ra, mời bọn họ đi quán rượu chúc mừng kết quả không dễ đến này, vì thế còn hắn mời tới Hồng Bát Kim, Chu Thanh những thương nhân của phái thực lực. Đây không thể nghi ngờ là một bữa party cuồng hoan của thương nhân, mọi người đều tìm đối tượng có lợi đối với chính mình để giao lưu cảm tình, tình hình cực kỳ náo nhiệt, sung sướng. Lý Kỳ đương nhiên là đối tượng được hoan nghênh nhất, mọi người đều đã cùng lãnh giáo, đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bọn họ muốn từ Lý Kỳ trong miệng biết triều đình về sau chính sách đem sẽ là như thế nào đấy. Lý Kỳ cũng là kẻ lõi đời, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, khiến cho mọi người đều ngứa ngáy trong lòng. Đang lúc mọi người đàm nói chuyện vô cùng hưng phấn, một vị khách không mời cũng đến quán rượu đến này, đó là Ngưu Cao. Lý Kỳ vừa thấy Ngưu Cao thoáng sửng sốt lập tức hướng đám người Hồng Bát Kim nhẹ giọng nói xin lỗi không tiếp được rồi sau đó cùng Ngưu Cao đi đến một góc của quán, hỏi. Có phải Giang Nam gửi thư rồi hay không? Bởi vì lúc trước Lý Kỳ bị về hưu cho nên hắn để cho Ngưu Cao phụ trách an bài thư tín lui tới Giang Nam. Ừ, Ngưu Cao gật gật đầu, khẩn trương lấy ra một phong thư, đưa tới. Lý Kỳ khẩn trương cầm lấy đọc càng đọc xuống dưới, nụ cười bên khóe miệng lại càng đặc tươi hơn, gật đầu nói. Tốt lắm, Tần Cối, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Vừa dứt lời, trong lòng của hắn lại không hiểu sinh ra một tia lo lắng, Tần Cối càng triển lộ ra tài năng kinh người, hắn lại càng lo lắng, đến tột cùng loại lo lắng này là do sách lịch sử đời sau tạo thành, hay do tình huống hiện tại tạo thành, hắn cũng nói không rõ ràng được. Ngưu Cao lại nói, bộ soái, Hoàng Tam Nguyên và huống chi viện huyện Giang Đô đã áp giải đến kinh. Lý Kỳ hai mắt trợn mắt hỏi, ở nơi nào? Ngưu Cao thấp giọng nói, hồi bẩm bộ soái, nếu muốn vào thành cửa mà nói, phải có cả quan văn của tuần sát sứ mới được, nhưng tuần sát sứ vẫn chưa gửi quan văn đến, cho nên ta đây chỉ có thể tạm thời đưa bọn họ giam ở trong quân doanh ngoài Nam Thành. Không hổ là Tần Cố Nha, ngay cả những chi tiết này đều chiếu cố chu đáo, người nhà nếu muốn ăn hối lộ trái pháp luật vậy thì thật là thần cũng ngăn không được a. Lý Kỳ ngơ ngẩn chỉ chốc lát liền phản ứng lại kịp cười nói. Tốt lắm, hiển nhiên Tần Cối đã mơ hồ dự đoán được Lý Kỳ là muốn lấy công mưu tư, vì vậy cố ý không phát quan văn, hơn nữa sai người đi đường thủy, chính là phòng ngừa đến lúc đó làm cho người ta quơ được nhược điểm, hiện giờ mặc kệ Lý Kỳ xử lý hai người này như thế nào, cũng có thể làm cho bốc hơi khỏi nhân gian. Lý Kỳ nói xong bỗng nhiên dùng mình trong lòng, khẩn trương đưa mắt nhìn quanh tìm tòi trong đám người một hồi, nói. Mã Kiều đâu nhỉ? Ngưu Cao nói, ồ, mới vừa rồi ta gặp được Mã Kiều ở ngoài cửa. Lý Kỳ hỏi vội, vậy ngươi đã đem chuyện này nói cho y biết hay chưa? Ngưu Cao ừ một tiếng, ngượng. Cocchuyenaudio.com, ngùng nói, từ sau khi chúng ta từ Phượng Tường trở về, Mã Kiều chỉ cần không làm gì là tới đây hỏi ta tin tức của hai người này, cho nên ta mới vừa rồi liền nói cho y biết rồi. Không xong, Lý Kỳ vỗ trán, nói, ngươi ở nơi này chờ ta xuống. Hắn nói xong cũng tìm được Ngô Phúc Vinh, nói, Ngô Đại Thúc ta có việc phải đi ra ngoài một chút, nơi này liền giao cho Thúc. Ngô Phúc Vinh thấy sắc mặt lo lắng của Lý Kỳ, khẩn trương gật đầu nói. Cậu đi đi, nơi này liền giao cho lão hủ. Ừ, Lý Kỳ lại lên tiếng chào hỏi đám người Hồng Bát Kim, sau đó cùng Ngưu Cao vội vã ra khỏi quán rượu, vừa ra khỏi quán, hắn bỗng nhiên ngừng lại, ha hà nói. Không vội, không vội, kẻ lỗ mãng kia chỉ sợ còn phải chạy tới thông chi hai người. Nói xong hắn lại nhẹ nhàng thở ra cùng Ngưu Cao tiến đến quân doanh phía nam ngoại ô. Nhưng hắn đã xem nhẹ một tấm lòng sốt ruột báo thù rồi. Trước cửa một giáo tràng cách phía nam ngoại ô 10 dặm. Lúc này nơi này đang đứng ba người, không phải ai khác, đúng là thầy trò ba người Mã Kiều Tửu Quỷ, Lỗ Mỹ Mỹ. Rất xin lỗi, không có mệnh lệnh của bộ soái, ta không thể để cho ba vị đi vào. Vệ binh trông cửa chắn ở trước cửa nói. Mã Kiều từ trong lòng lấy ra mấy sâu tiền đồng, ha hả cười nói. Vị tiểu ca này, dàn xếp một chút đi, chúng ta muốn vào đi xử lý chút việc nhỏ. Y là người đơn thuần chưa hiểu được đút lót, đây đều là bắt chước Lý Kỳ đấy. Đáng tiếc hiện giờ Long vệ quân ai còn dám nhận hối lộ. Phải biết rằng đại lão bọn họ rất là khủng bố đấy, đây không thể nghi ngờ là làm khó dễ cho chính mình nha. Tên lính kia cũng không nhìn, nói. Rất xin lỗi, cũng may đây là Mã Kiều, đổi lại lời của người khác, sớm đã bị đuổi đi. Không đúng nha, lần trước bộ soái cũng là như thế này liền đi vào, hơn nữa cho tiền còn không có nhiều bằng ta, vì sao lần này không thể thực hiện được rồi. Mã Kiều cao mày nói, làm người cũng đừng quá tham lam, tiền này đã không ít rồi. Phải không, tiền này của ngươi có khả năng nuôi sống bọn họ cả đời. Lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu nhân tham kiến bộ soái. Người binh lính kia lập tức thi lễ, chỉ thấy Lý Kỳ và Ngưu Cao cưỡi ngựa đi tới. Bộ soái, sư phụ, Lỗ Mỹ Mỹ khẩn trương thi lễ, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lý Kỳ. Cách chương.